Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2306, yêu pháp A. Một tàng, giờ phút này, Tô Trần vừa xuất kiếm, chung quanh, mấy ngàn yêu nghiệt, cũng nhịn không được lắc đầu. Cái này giới chủ cảnh một tầng tiểu tử, thật đúng là cho thể diện mà không cần, mặc dù... Hoàn toàn chính xác, giới chủ cảnh một tầng, có thể tùy tiện đánh bại Liễu Phiêu Phiêu, lại, mới chỉ có 500 tuổi không đến. Xác thực chấn động, tương lai, không cách nào tưởng tượng, có thể sự thật chính là, giờ này khắc này, cái này giới chủ cảnh một tầng tiểu tử, ở một cái chân chính hoàng cực cảnh người tu võ trong tay. Tuyệt đối là sâu kiến. Kết quả. Tiểu tử này, chẳng những cự tuyệt đồng bạn trợ giúp, thậm chí, còn chủ động lại ra tay. Kia là đối với hỏa diễm quân chủ Quách Trích xuất thủ a. Dũng khí từ đâu tới? Huống chi, vẫn là đồng dạng một kiếm. Phía trước, tiểu tử này một kiếm, đã bị Quách Trích dễ dàng liền tiêu diệt. Chẳng lẽ còn không có một chút điểm bước đếm? Bây giờ còn xuất kiếm. Thật sự là được đà lấn tới, hoàng cực cảnh người tu võ, là ngươi có thể khiêu khích, một lần vận khí tốt, lười nhác cùng ngươi so đo, còn tưởng rằng nhiều lần cũng không so đo. Trong lúc nhất thời, ở đây, rất nhiều yêu nghiệt nhìn chằm chằm Tô Trần, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ, loại này không biết điều tiểu tử, là không có tiền đồ, bởi vì... Không biết ngày nào liền chết. Chết yểu thiên tài nhiều lắm. Chỉ có trưởng thành thiên tài. Mới là chân chính thiên tài. Nhưng mà. Giờ này khắc này. Quách Trích ánh mắt. Nhưng là ngưng trọng. Người khác. Đều cảm thấy. Tô Trần lại tới một kiếm. Là buồn cười. Là não tàn. Là muốn chết. Có thể chỉ có hắn cảm nhận được. Tô Trần một kiếm này. Cực mạnh. Hoàn toàn cùng trước một kiếm kia khác biệt. Quách Trích ánh mắt đều trịnh trọng rất nhiều. Chỗ nào vẫn không rõ. Phía trước, người trẻ tuổi trước mắt này ra tay với Liễu Phiêu Phiêu. Căn bản chính là lưu thủ rồi. Đáng chết Liễu Phiêu Phiêu. Quách Trích dưới đáy lòng mắng. Hắn có loại trực giác mãnh liệt. Liễu Phiêu Phiêu đá trúng thiết bản lên. Những năm này... Liễu Phiêu Phiêu chọc rất nhiều chuyện, cơ hồ đều bị chính mình giải quyết. Rốt cục, đá trúng thiết bản rồi. Giờ phút này, hắn chính là hối hận. Cũng vô ích, chỉ có thể chiến. Mặc dù một kiếm này, cho ta lấy cực kỳ mùi nguy hiểm, nhưng ta cũng không kém chút nào. Quách Trích rốt cuộc là chân chính đại thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt. Tuổi còn nhỏ. Chí tôn hoàng cực cảnh có thể nghĩ, được trời yêu ái, tâm cảnh cũng là mạnh mẽ ghê gớm. Trải qua một cái chớp mắt chấn động, đón lấy, liền trực tiếp bình thản như nước rồi. Thậm chí, liền hô hấp đều không có mảy may biến hóa. Hắn giơ tay lên, trước người tam không, nhộn nhạo lên nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó, hỏa hiểm chi sơn, cho ta chấn. Quách Trích quát khẽ một tiếng, lập tức, hắn quanh thân, từng đạo màu đỏ tím hỏa diễm, tựa như là linh động, sinh động như thật, có được linh hồn hỏa diễm chi điều, kêu to, nhiếp hồn, nóng bỏng nghịch thiên, những thứ này màu đỏ tím hỏa diễm chi điều, khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn chỉ, một cái, tụ tập ở chung một chỗ, vậy mà tại cực hạn thời gian bên trong. Hợp thành một tòa hỏa diệm sơn. Kia hỏa diệm sơn cao trăm thước, dài trăm thước, đỏ tía chướng mắt, tản ra làm người tâm thần đều muốn bị thiêu đốt nát bấy nhiệt độ. Chung quanh tam không đều bị đốt thành hư vô. Ngay cả hư không loạn lưu cùng tuyệt đối hư không loạn lưu cũng không dám tới gần mảy may. Nhiệt độ chung quanh điên cuồng lên cao. Lên cao đến 1000 độ, 5000 độ, hơn chục ngàn độ, vẫn còn tiếp tục lên cao, căn bản không có phần cuối. Chung quanh, Rất nhiều yêu nghiệt. Chỉ cảm giác tựa như lọt vào thế gian nhất nhất nhất kinh khủng nhất dung nham bên trong. Căn bản là không có cách hít thở. Phảng phất, hút vào một ngụm khí. Chính là tại hút dung nham. Buộc quá nhiều yêu nghiệt. Chỉ có thể cưỡng ép chống lên cương cháo. Dùng để ngăn cản. Dù là như thế, vẫn như cũ cảm thấy ngạt thở. Từng đạo kinh sợ ánh mắt. Nhìn chằm chằm Quách Trích. Kính sợ cực kỳ, đây mới là chí tôn hoàng cực cảnh người tu võ thực lực sao? Quách Trích đây là chăm chú sao? Sau lưng Quách Trích, Liễu Phiêu Phiêu, đã sớm khống chế không nổi lui lại. Bằng không mà nói, nàng đều bị thương nặng, mặc dù bị Quách Trích khí tức trên thân thiêu đốt đều muốn mất nước. Làm trọng thương. Có thể Liễu Phiêu Phiêu lại mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Bởi vì, Quách Trích làm thật rồi. Như vậy, cái nhỏ rác rưởi, chết chắc. Cùng một giây, chung quanh, không ít giải Quách Trích người. Cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Khe khẽ bàn luận nói. Quách Trích đây là tại toàn lực xuất thủ a. Đã có rất ít người có thể làm cho Quách Trích toàn lực xuất thủ. Kia giới chủ cảnh một tầng tiểu tử, thảm rồi, sống thật khỏe, không nguyện ý, nhất định phải kích thích Quách Trích toàn lực xuất thủ, quả là chính là muốn chết bên trong muốn chết. Tô Trần sau lưng, Thiên Giao tiên tử, Viên Trí cũng ở lui lại, sắc mặt hai người, rất khó coi, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ, thật mạnh, Quách Trích một khi bộc phát. Thật sự cho người ta một loại tựa như là ma thần giáng lâm đồng dạng cảm giác. Quá mạnh mẽ, đi, sau một khắc, Quách Trích giơ tay lên. Đối với trước mắt một chỉ, lập tức, kia hỏa diệm sơn, hướng phía trước bao phủ. Trực tiếp đối diện mà đi, đón Tô Trần một kiếm kia. Trấn áp tới, trong nháy mắt, mặt đối mặt, kiếm mang rõ ràng, nhỏ bé. Lặng yên không một tiếng động, hỏa diễm cự sơn, bá đạo, cường thế, nóng bỏng đỏ tía, trong con mắt của mọi người, đều hẳn là hỏa diễm cự sơn, trực tiếp chôn vùi kiếm mang kia, không hề nghi ngờ a. Bất kể là thực lực của hai người, cảnh giới, hay là từ giờ phút này hai chiêu nguy hiểm hương vị vân vân nhìn lại, đều không phải là một cái cấp độ đó a. Có thể làm cho người vô cùng mười phần bất ngờ là hai chiêu tương đối lại có chút dừng lại, tựa như là lưỡng quân giao chiến, giằng co lẫn nhau. Cái này, đây là có chuyện gì? Dạng này một màn, làm cho ở đây rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, mà cái này chỉ là kinh ngạc bắt đầu. Theo sát, hỏa diễm cự sơn lại vậy mà run rẩy. Đúng, muôn người chú ý dưới, kia nhỏ xíu, lặng yên không tiếng động kiếm mang, còn hoàn hảo không chút tổn hại, còn rõ ràng vô cùng. Ngược lại, hỏa diệm sơn run rẩy, tựa như là e ngại đồng dạng, quả thực là như là thấy quỷ. Không nên a, hỏa diễm sơn này, đích xác rất là kinh khủng, uy lực có thể so với đồng dạng chí tôn hoàng cực cảnh hai tầng rồi. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, vẫn còn có chút kính nể. Quách Trích thực lực, không yếu, thật sự không yếu, thậm chí, không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Đáng tiếc, Quách Trích xinh xinh bị chính mình áp chế. Bởi vì, Quách Trích là đùa với lửa. Cái này bi ai, đùa với lửa, hỏa diễm mạnh hơn. Có thể mạnh hơn trụ diện trí bảo thần ma quỷ hỏa cùng cửu u tử hỏa. Có thể nói, tại diễm trụ diện bên trong, hỏa yếm phương diện, Tô Trần chính là vô địch. Quách Trích quả là chính là bên trên cột tìm đến đả kích. Giờ phút này, kia hỏa diễm cự sơn. Trên thực tế, dựa theo Tô Trần cảm thụ, chí ít ẩn chứa 20.000 lực lượng hỗn độn kinh khủng lực công kích. Vẫn là cực kỳ khoa trương, nhưng lại hoàn toàn không dám tiếp tục đi tới cùng mình kiếm mang đối bính rồi. Bởi vì, trên linh hồn áp bách, tựa như là chuột gặp mèo. Hỏa diễm cự sơn sợ hãi Tô Trần, một kiếm này bên trong ẩn chứa thần ma quỷ hỏa cùng cửu u tử hỏa a. Giờ phút này, chung quanh kia từng đôi đều đờ đẫn ánh mắt, càng ngày càng co quắp, không có ai làm minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Gặp quỷ a, Liễu Phiêu Phiêu càng là đứng ở đằng xa, nóng nảy siết chặt tay, sắc mặt âm trầm không chừng, đều hô lên âm thanh: "Trích ca, ngươi thế nào? Tiểu tạp chủng, ngươi đến cùng sử dụng cái gì yêu pháp? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."